Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 18, Đạo Tâm. Ngày đêm giao thế, thời gian xuyên qua, quỷ phòng một căn phòng bên trong. Hoàng Thịnh yên lặng nhắm mắt ngồi xếp bằng minh tưởng tu luyện. Cầm trong tay một viên linh quang đoàn. Theo Hoàng Thịnh Mao Sơn tâm pháp vận hành, từng sợi linh khí, từ Hoàng Thịnh giữa mi tâm thấm vào. Lấy một loại huyền diệu quỹ tích, bị luyện hóa thành càng nhỏ xíu linh lực. Hoàng Thịnh linh lực, gian phòng bên trong, sáu đóa mặt người hoa hướng dương phảng phất như lỗ đen nuốt chửng ánh nắng. Tranh nhau khoe sắc, trên mặt đất tùy ý trưng bày lớn nhỏ không đều từng cái linh quang đoàn. Có kim hoàng sắc, cũng có màu bạc trắng. Đột nhiên, một viên thu nhỏ đến nhất định hạn độ ánh nắng đoàn. Bỗng nhiên vỡ ra. Tản mát thành mắt thường không cách nào thấy được linh khí. Chậm rãi phiêu giật, linh khí như là không khí vô biên vô hạn phiêu giật. Đụng chạm lấy tỏa linh trận hình thành trong suốt kết giới biên giới thời điểm. Tản mát không đi ra, bị vây ở trong phòng này. Gian phòng bên trong linh khí càng để lâu càng nhiều. Có tiếp tục trong không khí phiêu đãng, có xuyên qua qua Hoàng Thịnh thân thể thời điểm, bị hấp thu. Hóa thành Hoàng Thịnh linh lực, thời gian tại linh quang đoàn vỡ tan so sánh bên trong. Một chút xíu trôi qua, khi mặt người hoa hướng dương đều phun ra mới linh quang đoàn. Tản mát trên mặt đất, khi mặt trời hạ xuống, ánh trăng treo lên, mặt người hoa hướng dương nhắm mắt lại. Ánh trăng cây nấm bắt đầu hoạt động, hấp thu lên ánh trăng. Khi Hoàng Thịnh trong tay linh quang đoàn cũng đột nhiên một tiếng phá diệt. Khi Hoàng Thịnh trong Nê Hoàn Cung, 10 tia linh lực rốt cục cô đọng thành một sợi thời điểm. Hoàng Thịnh chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn khám phá hư không, thẳng tới giao diện ảo bên trên, nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên điểm linh lực chỗ. Tiêu lấy 100/100, Hoàng Thịnh nhịn không được than nhẹ một tiếng, 10 ngày cơ hồ không có chút nào nghỉ ngơi tu luyện. Rốt cục lần nữa tiến vào dưỡng mạch kỳ. Thật không dễ dàng nha. Chỉ là, lại tu luyện từ đầu ra linh lực. Có hay không loại trừ rơi âm khí đâu. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, hắn một lần nữa nhắm mắt lại. Bắt đầu nội thị. Nội thị là trúc cơ kỳ mở thức hải. Cô đọng thần hồn thời điểm. Lấy được năng lực. Hoàng Thịnh mặc dù linh lực toàn bộ tiêu tán lại tu luyện từ đầu. Nhưng đã mở thức hải lại sẽ không lại lần nữa thoái hóa. Cho nên hắn vẫn như cũ có được loại năng lực này. Cùng tụ linh kỳ cùng dưỡng mạch kỳ. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được linh lực trạng thái khác biệt. Trúc cơ kỳ thần hồn là có thể trực tiếp quan sát rơi linh lực vận chuyển tình huống. Chỉ thấy Hoàng Thịnh thần hồn chiếu xem hạ. Hình thành một sợi màu vàng sáng linh lực từ Nê Hoàn Cung xuất phát. Dọc theo kinh mạch chảy xuống truyền. Cuối cùng lại hội tụ đến Nê Hoàn Cung trong. Linh lực nhan sắc vàng sáng, không xen lẫn một chút màu tạp, mỗi lần lưu chuyển qua Nê Hoàn Cung, liền sẽ cho Hoàng Thịnh mang đến một trận thanh minh cảm giác. Đây là xong chưa? Hoàng Thịnh có chút không kìm được vui mừng, trên mặt cũng không nhịn được tràn ra tiếu dung. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiểu ngư thanh âm. Đại nhân, cơm tối chuẩn bị xong, ngài muốn ăn cơm sao? Thanh âm thanh thúy. Ngữ khí ôn nhu, lại là để đắm chìm trong vui sướng Hoàng Thịnh dâng lên một tia không kiên nhẫn. Thế mà như thế không thức thời. Chẳng lẽ không biết ta ngay tại thí nghiệm linh lực đặc tính sao? Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Thịnh lại bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Phía sau lưng có chút xuất mồ hôi. Nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Quả nhiên vẫn là không được sao. Ma căn đâm sâu vào. Đem ta linh đài đều ô nhiễm. Liền ngay cả phế công trùng tu đều không được. Linh đài chính là mỗi người dùng để chuyển đổi linh khí vì tự thân linh lực địa phương. Dùng địa phương để hình dung có chút không chuẩn xác. Cho đến nay, linh dị giới vẫn chưa xác định linh đài đến cùng ở nơi nào. Chỉ có thể xác định mỗi người trên thân nhất định sẽ có. Nếu như nói cứng cái địa phương, đó chính là cả người. Linh đài tốt xấu, đại biểu cho tư chất cao thấp. Hoàng Thịnh cau mày đi tới một bên, xuất ra bị che đậy kín kim cô, một lần nữa đeo lên. Lập tức, Hoàng Thịnh tâm thái liền bình tĩnh trở lại. Chỉ là tâm tính bình tĩnh, lại không thể để Hoàng Thịnh phiền não giảm bớt. Thật chẳng lẽ chỉ có đột phá đến kim đan kỳ, mới có thể triệt để luyện hóa âm khí, trừ khử ma tính. Chỉ là bọn hắn lão là nói, kim đan kỳ đạo tâm đến cùng là cái gì? Hoàng Thịnh lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Kiếp trước tiểu thuyết mạng Hoàng Thịnh đã xem không ít. Đạo tâm từ ngữ này cũng xuất hiện qua rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều là nói không tỉ mỉ. Cho nên Hoàng Thịnh tiên hiệp tiểu thuyết nhìn không ít. Nhưng thật đúng là không quá minh xác đạo tâm cái này động tâm đến cùng chỉ là cái gì? Chẳng lẽ lại là hướng đạo chi tâm? Đối cầu đạo kiên định không quyết. Thế nhưng là Hoàng Thịnh lại nghĩ tới tứ mục đạo trưởng lúc gần đi nói. Để hắn không nên trách cửu thúc. Cửu thúc chỉ là dựa theo đạo tâm của hắn làm việc. Lúc nào, đạo tâm thế mà quan hệ đến một người hành vi chuẩn tắc rồi. Trong lúc nhất thời Hoàng Thịnh có chút mê mang. Lúc này, bên ngoài hô một lần Hoàng Thịnh ăn cơm tiểu ngư. Thấy Hoàng Thịnh thật lâu không trả lời. Lại cẩn thận hỏi một lần. Đại nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta đã biết. Dẫn đường đi, tiểu ngư thanh âm đem Hoàng Thịnh từ trong trầm tư kéo về. Hắn nhìn một chút gian phòng bên trong tràng cảnh, sửa sang một chút y quan, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vâng, đại nhân, tiểu ngư ngẩn ra, sau đó kính cẩn đi ở phía trước. Hoàng Thịnh đóng cửa lại, cho canh giữ ở trước cửa hai cái trầm mặc người áo đen hạ chỉ lệnh. Sau đó liền theo tiểu ngư đi vào nhà ăn. Nhà ăn bàn ăn bên trên thả ba món ăn một món canh. Sơ Lục ở một bên cung kính đứng. Sơ Lục tại Tư phủ vốn chính là đầu bếp. Vẫn là chủ bếp loại kia. Bây giờ tại Quỷ Phong. Cũng coi là phát huy bản sự. Nhìn thấy tiểu ngư tiến đến. Sơ Lục nhãn tình sáng lên. Khóe miệng có chút cong lên. Hoàng Thịnh cũng mặc kệ đây đối với tiểu tình lữ tâm tư. Hắn cũng không phải từ đại soái. Đối tiểu ngư có ý nghĩ xấu. Hoàng Thịnh tọa hạ bàn ăn im lặng không lên tiếng ăn cơm. Tiểu ngư Sơ Lục liền cung kính đứng ở một bên. Không bao lâu, Hoàng Thịnh buông xuống bát đũa. Sơ Lục cùng tiểu ngư đều là âm thầm buông xuống một trái tim. Thân thể khẽ nhúc nhích, chuẩn bị thu thập đồ ăn. Nếu như Hoàng Thịnh dĩ vãng quen thuộc không đổi, Sơ Lục cùng tiểu ngư động tác liền không có sai lầm. Ngược lại có dự kiến trước. Chỉ là đêm nay, Hoàng Thịnh lại rõ ràng không đồng dạng. Hắn ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn ăn, cũng nhẹ nhàng đập vào tiểu ngư cùng Sơ Lục trong lòng. Đột nhiên, Hoàng Thịnh nói chuyện, tiểu ngư, Sơ Lục, đại nhân, chúng ta tại, tiểu ngư cùng Sơ Lục trả lời. Ta lúc đầu gọi các ngươi miêu tả phù chú đâu? Mang lên cho ta xem một chút. Hoàng Thịnh nói. Là đại nhân, đây là tiểu ngư trả lời. Thế nhưng là đại nhân, ta còn không có miêu tả tốt. Sơ Lục lại vì khó nói. Không sao, lấy tới xem một chút đi. Hoàng Thịnh nói, thế là tiểu ngư cùng Sơ Lục lui xuống. Riêng phần mình cầm một quyển vở trở về. Còn có một bản Hoàng Thịnh giao cho bọn hắn miêu tả Mao Sơn cơ bản pháp chú bách khoa toàn thư. Tiểu ngư vở Hoàng Thịnh trước nhìn. Hoàng Thịnh tùy ý lật ra vài trang, liền mặt không thay đổi khép lại, để qua một bên, để một bên tiểu ngư thấy kinh tâm táng đảm, đến phiên Sơ Lục vở. Sơ Lục trên mặt lộ ra khiếp đảm e sợ dáng vẻ. Hắn miêu tả phù chú so tiểu ngư ít hơn nhiều, tiểu ngư đều cười hắn như thế lười, nhưng hắn chính là không có cách nào giống tiểu ngư họa được nhanh như vậy. Cũng không biết sẽ có hay không có trừng phạt. Sơ Lục nghĩ thầm, nói thực ra, bày ra Hoàng Thịnh cái này lão bản mới, so với ban đầu từ đại soái phải tốt hơn nhiều, không chỉ tiền công đầy đủ, còn không nhiều chuyện, cái này rất hiếm thấy, cho nên Sơ Lục không muốn mất đi công việc này, mặc dù hắn không rõ ràng vì cái gì cái này Hoàng quản gia Hoàng phó quan, muốn để bọn hắn miêu tả những vật này, tìm chuyên môn họa sĩ không được sao. Sơ Lục cảm xúc chập trùng. Hoàng Thịnh lại bất động thanh sắc lật ra Sơ Lục miêu tả phù chú vở. Vừa mới lật ra, nguyên bản Hoàng Thịnh giếng cổ không gợn sóng dáng vẻ. Lập tức liền lên gợn sóng.